Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, trở về. Nhiệm vụ kết thúc, Rốt ba người đương nhiên sẽ không tiếp tục bên ngoài lưu lại, mà là đi thuyền trở về Bantigo. Trải qua hơn 10 ngày đi thuyền, thuyền buồm một đường hữu kinh vô hiểm trở lại Island of Whitesoy. Nhìn phía xa cái kia quen thuộc bão cát cùng đất trắng, Rốt ba người đều là thở dài ra một hơi. Thế giới mới dù sao cũng là thế giới mới. Cường giả như mây, hải vực quỷ quyệt, khí tượng khó lường. Cho dù lấy Rốt ba người thực lực, đều là bộ bộ kinh tâm. Khó khăn trắc trở không ngừng. Lúc này nhìn thấy quen thuộc Island of Whitesoy, mới cuối cùng là yên lòng. Bantigo mặc dù hình dạng mặt đất hoàn cảnh không ra sao, hoang vu một điểm, nhưng đối bọn hắn mà nói, cũng là thế giới mới chỗ an toàn nhất. Ba người lên bờ, cùng bờ biển căn cứ quân cách mạng giao tiếp một chút, liền trực tiếp hướng tổng bộ pháo đài đi đến. Về nhà tốc độ đều là so với cửa phải nhanh. Hơn nửa ngày thời gian, cổ phác tang thương tổng bộ pháo đài liền đã thấy ở xa xa. Ba người nhìn nhau một chút, rất có ăn ý tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền tới pháo đài phía dưới. Các ngươi đi nghỉ trước đi, ta đi giao nhiệm vụ, Sabo nói ra. Koala duỗi lưng một cái, hơi có vẻ lười biếng nói ra. Nói đến nhiệm vụ lần này về sau, ngươi cũng sắp trở thành cán bộ cao cấp đi. Không rõ ràng, Sabo khoát tay áo, liền hướng pháo đài tầng cao nhất đi đến. Rốt cùng Koala cũng là lẫn nhau tạm biệt, ai về nhà nấy. Tổng bộ pháo đài vẫn như cũ tĩnh mịch, trống trải, cổ phác cột đá từng chiếc đứng vững. Rốt hơi xúc động, còn nhớ rõ năm ngoái vừa trở thành quân dự bị thời điểm. Ngay tại nơi này, hắn cảm nhận được có chút rung động cùng nhỏ bé cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, lại nhìn những thứ này, cũng chỉ có một loại lạnh nhạt, yên lặng, bởi vì tòa pháo đài này, mặc cho nó kiến tạo lại huy hoàng, lại rộng lớn, hắn một người một kiếm liền đủ đem hủy diệt. A, cái này phá hư muốn không tốt. Rốt trong lòng khẽ lắc đầu, dưới chân cũng là không ngừng bước nhanh đi vào quen thuộc tu luyện đại sảnh bên ngoài. Ai, Rốt trở về. Có người nhìn thấy Rốt, lập tức nao nao lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Chỉ thấy Nia ba chân bốn cẳng bước nhanh đi vào Rốt trước mặt, nói: ngươi làm sao mới trở về? Siano, Crow hai người bọn họ đều trở về hơn mấy tháng. Nói đến đây, nàng đưa đầu tới, thổ khí như lan nói: ngươi sẽ không phải thật nhiệm vụ thất bại đi? Thất bại? Rốt hơi ngẩn người, chợt kịp phản ứng. Bình thường cán bộ khảo hạch nhiệm vụ, nhiều nhất một cái nhiều tháng liền có thể ra kết quả. Nhưng hắn bởi vì bái sư Momosagi nguyên nhân, dòng dã bỏ ra hơn 4 tháng. Thời gian lâu như vậy, tự nhiên sẽ có người hoài nghi. Thậm chí đều có người cảm thấy Rốt sẽ không phải là chết ở bên ngoài. Dù sao cũng là thế giới mới, loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Nghĩ thông suốt khớp nối, Rốt buồn cười lắc đầu, nói: làm sao có thất bại đâu, chỉ là bị một ít chuyện chậm trễ mà thôi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nia nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm nói ra: nói đến ta cũng là không tin, ngươi dạng này quái vật, làm sao có thể đổ vào cán bộ sát hạch tới. Nghe nói Crow tên kia đã luyện thành Haki Kenbunsoku, đang chờ khiêu chiến ngươi đây. Hắn thế nhưng là rất có lòng tin a, rất nhiều người đều xem trọng hắn đâu. Lúc đầu Crow bại bởi Rốt, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Haki Kenbunsoku áp chế. Dù sao Crow bán thú hóa đằng sau tốc độ cùng lực lượng, tất cả đều siêu việt Rốt một bậc. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nia lại có thể từ trong cảm nhận được một loại tuyệt đối tự tin, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần dị dạng chi sắc. Hai người tùy ý tản ra bước, nói chuyện phiếm. Nói đến lúc này Nia cũng đã trở thành chính thức quân cách mạng. Bất quá tạm thời còn không có phân phối xuống. Nhưng vào lúc này, Rốt chợt khẽ giật mình. Cũng là thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái là Crow, một cái khác. Đúng là hắn vừa tới giới này mùa hắn phát động kiếm thuật sở trường thiên phú cụt một tay kiếm hào. Kia là Crow lão sư, kiếm hào Ryuji. Thực lực rất mạnh, là cao cấp cán bộ đâu. Nia thuận ánh mắt nhìn, thấp giọng vì Rốt giới thiệu nói. Ryuji, Rốt trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới vị kia trong truyền thuyết Trảm Long kiếm hào Ryuma. Bởi vì Ryuji trang phục rất có nước Wano truyền thống võ sĩ hương vị. Không biết giữa hai bên có cái gì quan hệ, cho dù không phải đại kiếm hào Ryuma hậu duệ. Đoán chừng cũng là từ nước Wano đi ra tồn tại. Nước Wano là thế giới mới một cái thần bí quốc gia. Có thật nhiều rực rỡ kiếm thuật lưu phái ở trong đó sinh sôi. Trong đó nổi danh nhất chính là vị kia trong truyền thuyết chém xuống thiên long đại kiếm hào Ryuma. Mà lúc này đây, Crow cũng chú ý tới Rốt. Hai mắt lập tức sáng lên, liền đi tới. Có thể hắn còn chưa tới kịp đưa ra khiêu chiến. Tùy theo mà đến Ryuji đột nhiên mở miệng nói. Trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Crow nghe vậy lập tức vẻ mặt cứng đờ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng Crow phi thường rõ ràng lão sư của mình là cỡ nào cường đại. Ánh mắt cỡ nào nhạy cảm. Hắn căn bản không dám nghịch lại. Thuận theo lui trở về. Chỉ là trong ánh mắt. Còn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hoài nghi. Hắn vì đánh bại Rốt, được xưng tụng vắt hết óc, thiên tân vạn khổ, cuối cùng tu thành Haki Kenbunsoku, đang muốn một lần hành động đánh bại Rốt, trọng đoạt vinh quang thời điểm, lại nhận bình sinh tôn kính nhất lão sư phủ định. Cho dù đối với lão sư lại tín nhiệm, cũng không nhịn được mọc lên một tia hoài nghi. Sẽ không phải là lão sư nhìn lầm đi. Mấy tháng trước, hắn còn cùng Rốt chiến khó hòa giải. Nếu không phải Kenbunsoku áp chế, hắn tự xưng là sẽ không thua. Mà lúc này đây, Ryuji bình tĩnh nhìn chăm chú lên Rốt. Đôi mắt thâm thúy, tựa như đã nhận ra cái gì. Có chút hăng hái nói ra. Có cơ hội luận bàn một chút kiếm thuật đi. Được. Rốt kinh ngạc nơi này người nhạy cảm, bất quá cũng không có cảm thấy bất luận cái gì e ngại. Rất bình tĩnh đáp lại, cái này, nghe vậy, Crow cùng Nia đều là hít sâu một hơi, lộ ra vẻ không dám tin. Ryuji thế nhưng là quân cách mạng cán bộ cao cấp, đỉnh phong thời kỳ từng là một vị đỉnh tiêm kiếm hào. Hiện nay cho dù đoạn đi một tay, nhưng thực lực y nguyên khủng bố. Tuyệt đối thắng qua phổ thông hải quân trung tướng không chỉ một bậc. Không sai, ngươi rất không tệ. Ryuji tựa hồ là cái ăn nói có ý tứ nam nhân. Cho dù là lời khen ngợi, vẻ mặt vẫn như cũ phi thường nghiêm nghị. Xem ra tương đối cứng nhắc. Hắn nhìn thật sâu Rốt một chút. Sau đó liền dẫn Crow xoay người rời khỏi. Đây là một cái rất mạnh kiếm hào. Rốt híp mắt nói. Nói nhảm, Ryuji lúc đầu đột ngột xuất hiện tại thế giới mới, xông ra danh tiếng vang dội, vang bóng một thời, về sau không biết sao, bị thủ lĩnh mời chào tới, trực tiếp liền thành cán bộ cao cấp, lúc ấy rất nhiều người không phục, nhưng Ryuji một người một kiếm, liên tiếp bại hơn 10 tên thâm niên cán bộ, lúc này mới một lần hành động đặt vững uy danh. Nia đương nhiên nói xong, sau đó lại lộ ra một tia kỳ quái. Loại tồn tại này, tại toàn bộ kiếm đạo giới, đều được cho là lão tiền bối. Làm sao sẽ còn tìm ngươi luận bàn kiếm thuật? Không phải là nghĩ chỉ điểm một chút ngươi. Cũng đúng, ngươi là chúng ta quân cách mạng kiếm thuật thiên phú mạnh nhất tồn tại. Nói không chừng hắn là nghĩ thu đồ đâu. Tranh thủ thời gian bái sư đi. Rốt, vị này nhưng là chân chính kiếm đạo cường giả, cũng liền so thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại kiếm hào nhóm kém một chút mà thôi. Giọng nói của nàng hưng phấn, nói không ngừng, tựa như là chính mình muốn bái sư đồng dạng. Làm ta lão sư, hắn còn không có tư cách này. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, một cái thụ tổn thương đỉnh tiêm kiếm hào, thực lực nhiều lắm là cũng liền cùng hắn 64 mở. Thật muốn tử chiến, dựa vào lôi đình chi lực Rốt có rất lớn phần thắng. Loại tình huống này, Rốt muốn bái sư, Ryuji đoán chừng đều không có ý tứ thu. Ây, nghe vậy, Nia tâm tình hưng phấn lập tức cứng ở trên mặt, có chút không biết làm sao. Mấy tháng không thấy, Rốt liền đã đến liền cán bộ cao cấp đều có thể không nhìn trình độ sao. Nhưng nhìn xem Rốt cái kia rất là yên lặng anh tuấn khuôn mặt, Nia làm thế nào cũng hoài nghi không nổi. Phảng phất chỉ cần là cái này nam nhân nói đi ra lời nói, liền nhất định có thể làm được đồng dạng. Rốt đương nhiên là có tự tin, bởi vì buổi tối hôm nay, hắn liền muốn bắt đầu tiến hành lần thứ nhất đối với tạng phủ rèn luyện. Dựa theo trước kia kinh lịch đến xem, lần thứ nhất rèn luyện hiệu quả, thường thường đều là nhất rõ rệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.